Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35. Tính toán, ngày thứ hai, Dương Vô Y chạng vạng tối không có luyện võ, mà là trước tiên đem pin đưa trở về. Buổi tối tới luyện võ, đến đêm khuya rời đi. Chiều Dương dẫn khí, ban ngày chế tác pin, chạng vạng tối cùng ban đêm luyện võ. Có Dương Vô Y tại, Giang Phàm luyện võ độ khó lần nữa gia tăng. Mấy khối phiến đá chia làm hai phần, một phần thuộc về hắn, một phần thuộc về Dương Vô Y. Người nào trước làm hỏng đối phương phiến đá, người nào trước hợp cách. Nguyên dịch rượu cũng tại tốc độ cao tiêu hao, Giang Phàm thể chất cũng tại tốc độ cao tăng trưởng. Nguyên khí phối hợp nguyên dịch rượu, nhường thân thể của hắn đạt được cực lớn thối luyện. Dương Vô Y mặc dù không có nguyên dịch rượu, nhưng tứ thúc huấn luyện chi pháp cũng làm cho nàng lấy được chỗ ích không nhỏ. Đương nhiên, hai người bọn họ đều không thể đánh tới tấm ván gỗ, chỉ có thể đập nện phiến đá. Đây cũng là tứ thúc mục đích. Liên tục 4 ngày thời gian trôi qua, Giang Phàm thể phách cùng võ đạo lần nữa tăng lên 0.01. Dương Vô Y biết hắn phụ trọng huấn luyện về sau, cũng bắt đầu phụ trọng. Hai người lẫn nhau có thắng bại, đốn ngộ về sau, Giang Phàm cơ hồ đem viên hầu đoán thể bản này cơ sở võ công dung nhập đến tận xương tủy, như là chân chính viên hầu, linh hoạt đa dạng, phụ trọng dưới Dương Vô Y, thật đúng là bắt không được hắn. Hai người đều tại đối diện phiến đá bên trên, lưu lại trưởng ấn. Một ngày này, Dương Vô Y mang theo chế tác tốt pin trở lại Thanh Nguyệt cửa hàng, đem pin cất kỹ. Nàng tiến đến tìm Lâm Tĩnh hồi báo hôm nay tình huống công tác. Đi vào Lâm Tĩnh trụ sở, đang muốn đi vào, nói chuyện bên trong tiếng truyền đến: Tĩnh tỷ, ta nhường Trương Hoa nghe ngóng, Lý Hạo căn bản là không nhìn chúng Giang Phàm, bọn hắn thật không quen. Đây là Vương Thiến thanh âm. Nhường Dương Vô Y nhíu mày, hiện tại phương thức hợp tác không phải rất tốt sao? Cái kia đại sư là chuyện gì xảy ra? Lâm Tĩnh ngưng tiếng hỏi. Là như vậy, trước đó máy bay giấy xuất hiện, Vương Thiến thấp giọng đem lấy được tin tức giảng giải ra tới. Lý Hạo căn bản là không có quan tâm Giang Phàm, đây chỉ là cái hiểu lầm. Đồ vật chuẩn bị thế nào? Lâm Tĩnh lại hỏi. Mấy ngày nữa liền đến. Đến lúc đó Tĩnh tỷ liền có thể trưởng khống Giang Phàm này cái cây dụng tiền. Hắn tiền kiếm được cũng sẽ là Tĩnh tỷ. Vương Ngục vội vàng nói. Lâm Tĩnh lườm nàng liếc mắt. Vẫn là người làm việc ta yên tâm. Không giống Vô Y cái kia nha đầu chết tiệt kia, nửa ngày nhảy không ra một cái dám tới. Tĩnh tỷ, ta đi ra ngoài trước. Dương Vô Y khuôn mặt nhỏ nhiều một tầng sương lạnh, lách mình rời đi, nhìn xem Vương Thiến đi tới, trực tiếp rời đi. Do dự một chút, nàng không có đi tìm Lâm Tĩnh, mà là đuổi kịp Vương Thiến. Nàng muốn nhìn, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Vương Thiến không có về phòng của mình, mà là đi vào cửa sau chỗ. Một tên thiếu niên rụt lại hai tay, hơi khom lưng, cảnh giác nhìn xem bốn phía, sợ bị người phát hiện. Cái này người chính là Trương Hoa. Thiến tỷ, Trương Hoa nhìn thấy Vương Thiến, vẻ mặt khẩn trương. Vương Thiến khinh thường nói, nhìn ngươi bị hù, Tam Lâm liên hệ thế nào? Đã liên hệ tốt, chẳng qua là, Thiến tỷ, Giang Phàm cùng ta là đồng học, còn cùng Lý Hiểu Bân là bạn tốt. Trương Hoa có chút nhút nhát mà nói, Lý Hiểu Bân không đáng sợ, mấu chốt là Lý Hiểu Bân cùng Lý Hạo quan hệ tốt. Đồng học, người thật giống như đưa tiền, hắn cũng không cần. Vương Thiến cười nhạo một tiếng, lạnh như băng nói, yên tâm, chỉ cần ngươi làm theo lời ta bảo, về sau Thanh Nguyệt chính là chúng ta. Ta nói thật cho ngươi biết, Minh Phàm pin là Giang Phàm làm. Cái gì? Trương Hoa biến sắc, hắn biết Giang Phàm tới làm học đồ, địa vị không sai, là để hòa hợp Lâm Tĩnh có quan hệ, nhưng lại không biết, Sôi Động Minh Phàm Pin là Giang Phàm làm. Hắn hiện tại mỗi ngày có khả năng chế tác hơn 100 khối. Đây là luyện võ tình huống dưới. Nếu như này lần thành công, nắm trong tay hắn, liền là có một cái cây dụng tiền. Vương Thiến vẻ mặt có chút hưng phấn. Một ngày hơn 100 khối pin, liền là hơn 3 vạn khối tiền. Hắn còn luyện võ, kiếm nhiều tiền như vậy, còn muốn luyện võ, Trương Hoa thất thanh nói. Trên mặt vẻ mặt phức tạp, kiếm lời rất nhiều vạn a. Một ngày hơn 100 khối, còn luyện võ, không hiểu, hắn trong lòng dâng lên một cỗ nói không rõ cảm xúc. Đồng dạng là chuyển tu cơ giới sư, khoảng cách lại là ngày đêm khác biệt. Nếu như ngươi có cái kia thu nhập, ngươi cũng có thể luyện võ. Vương Nghiến lạnh lùng nói, mua dược tài đều có thể. Trương Hoa trầm mặc thật lâu, hắn cắn răng, Thiến tỷ, ta nghe ngươi. Vương Thiến bàn giao nói, đến lúc đó chúng ta vừa đi, ngươi liền chuyển không pin, một khối cũng đừng lưu, đừng để người phát hiện, chờ ta trở lại là được. Dương Vô Y sắc mặt âm trầm xuống, quay người rời đi. Việc này hiển nhiên là chậm rãi Lâm Tĩnh, muốn hay không thông chi Lâm Tĩnh. Cuối cùng, nàng không có thông chi Lâm Tĩnh, đi Giang Phàm mướn phòng chỗ, đêm khuya cùng một chỗ luyện võ. Dương Vô Y có chút không quan tâm, nhiều lần kém chút theo trên mặt cọc gỗ té xuống. Ngươi làm sao? Giang Phàm nhíu mày, thật vất vả tìm tới một cái bồi luyện, chớ để xảy ra chuyện. Dương Vô Y khẽ lắc đầu, không có gì, tiếp tục. Mấy phút đồng hồ sau, ầm ầm một tiếng, Dương Vô Y thân thể ngã ngã xuống. Giang Phàm đứng ở trên cọc gỗ, ngươi hôm nay trạng thái không đúng, vẫn là chớ luyện. Dương Vô Y nhẹ nhàng một tiếng, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tứ Thúc nắm bắt cục đá, lên tiếng nói, nếu là có chỗ khó, có thể cùng Tứ Thúc nói. Dương Vô Y dừng chân lại, mắt nhìn Tứ Thúc, lại nhìn mắt Giang Phàm. Nguyên vực gặp nguy hiểm, nói xong, trực tiếp rời đi. Chờ một chút, Giang Phàm nhảy xuống cọc gỗ, đang muốn ngăn cản hắn, Dương Vô Y tung người một cái, vượt qua tường vây rời đi. Nguyên vực, lần này lại tính toán đến đâu rồi cái nguyên vực? Tứ Thúc đứng dậy, vẻ mặt chìm xuống dưới. Tứ Thúc, Giang Phàm ngửa đầu nhìn xem Tứ Thúc, không tiếp tục giấu giếm. Một cái bị phế một nửa nguyên vực, cụ thể không biết, có luyện khí tuyến đường. Luyện khí tuyến đường, Tứ Thúc cũng biết, Giang Phàm hiện tại khiếm khuyết liền là luyện khí tuyến đường. Tứ Thúc thần sắc biến ảo mấy cái, nói, tàn phế nguyên vực, hảo hảo luyện tập, ngày mai ta tìm người hỏi một chút. Tứ Thúc, ngươi còn có biết nguyên vực bằng hữu? Giang Phàm kinh ngạc nói, nhận biết, hai giọt nguyên dịch sự tình, cũng là hắn nói. Tứ Thúc thản nhiên nói, tốt, ngươi tiếp tục luyện võ. Giang Phàm nói, ta vẫn còn muốn đuổi theo Dương Vô Y, hỏi rõ ràng chuyện nguy hiểm, ngươi còn đuổi không kịp người ta, ngày mai hỏi lại đi, nàng còn sẽ tới đưa pin. Tứ Thúc bình tĩnh nói. Giang Phàm suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đợi ngày mai hỏi. Hắn xác thực đuổi không kịp Dương Vô Y. Giang Phàm lần nữa nhảy lên cọc gỗ, không có Dương Vô Y, hắn luyện võ độ khó hạ thấp rất nhiều. Trường lực xếp tại phiến đá bên trên, hắn hiện tại đã bỏ đi tấm ván gỗ, bởi vì làm căn bản đánh không trúng, trừ phi nghĩ chịu cục đá, nhưng chịu cục đá cũng là thất bại, vẫn là thành thành thật thật đánh phiến đá tốt. Một mực luyện đến đêm khuya, Giang Phàm tắm rội đi ngủ, Tứ Thúc gọi điện thoại, dặn dò một tiếng liền ra cửa. Giang Phàm hôm nay không có ngủ, mà là cầm lấy siêu tập, tra tìm Tây Khô cửa hàng. Trước đó lựa chọn hợp tác với Thanh Nguyệt, là chính mình không có thực lực, không có tài chính, cũng không dám xác định Minh Phàm pin nhất định sôi động. Lần này 1.500 khối pin bán ra, mua không nổi cửa hàng, thuê mực tái cũng không có vấn đề. Tây khu cơ giới cửa hàng tương đối ít, nổi danh liền Thanh Nguyệt, Tam Lâm, Lão Đới ba nhà, ngoài ra cửa hàng hoặc là đồ dùng hàng ngày, hoặc là dược liệu loại hình, còn có liền là nửa chết nửa sống, lỗ vốn trạng thái, chờ lần này nguyên vực chuyến đi, cầm tới luyện khí tuyến đường, chính mình liền kết thúc hợp tác, chính mình độc lập ra tới. Ngày kế tiếp, Giang Phàm dẫn khí, thu nạp giữa thiên địa đệ nhất bôi tử khí, còn thừa lại một giờ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Mộc Cung cùng hai khối tấm ván gỗ. Mộc Cung cũng nên tăng lên một thoáng, đem tuyến đường nặng vẽ, cường hóa một phen, cũng là hai khối tấm ván gỗ. Hắn tạm thời còn không nghĩ rõ ràng, nên chế tác thành cái gì, hoặc là trực tiếp không làm. Chính mình cũng không thiếu điểm này thuộc tính. Đáng nhắc tới chính là, Mộc Cung cùng hai khối tấm ván gỗ tử hỏa đều đến 0.03, hắn phát hiện tử hỏa chỉ có thể tích lũy, mong muốn dùng tạo vật kinh nghiệm tới gia tăng, gần như không có khả năng. Có lẽ thế nào thiên lần nữa đến thuộc tính thẻ, có thể gia tăng tại tử hỏa bên trên, xem đến tột cùng có gì kỳ lạ. Chiều dương lên cao, Giang Phàm làm lại dưới Mộc Cung. Ngoại trừ tử hỏa, thuộc tính cơ bản đều đến 0.16, 0.17, thu hồi 3 kiện đồ vật. Dương Vô Y chịu lấy mắt quầng thâm, mang theo pin tới. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.